Chương 1256, quấy rầy một chút. 1.256, quấy rầy một chút. Ta nói các ngươi có thể hay không chớ cùng như thế gấp, Tôn Trọng Dương đối những nhà khác hào môn trợn mắt nhìn, ngươi làm sao không dứt khoát cùng ta cưỡi cùng một con ngựa đâu. Những nhà khác hào môn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi Tôn gia như thế đuổi tới hướng Tây Đô đi, ai biết các ngươi có ý đồ gì, làm sao, muốn đi Thiên Đế bên kia tranh công, làm sao, có đại tông sư liền muốn tại Vương Thành hơn người một bậc. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên ý thức được, Đoan Mục Hoàng Khải từ trước đến nay không quá chào đón Vương Thành hào môn, nhất quán đem Vương Thành hào môn xem như sâu kiến đồng dạng tồn tại, mà bây giờ tự hồ tại cái khác mấy nhà hào môn xem ra, đây chính là cùng Đoan Mục Hoàng Khải kết duyên cơ hội đi. Dù sao cái này Lữ Trụ tẩy bài sắp đến, nếu là phía sau có một phương Thiên Đế chỗ dựa, dù sao sẽ đứng càng ổn một chút, chỉ bất quá Tôn Trọng Dương thật không tán đồng cái quan điểm này, cùng Đoan Mục Hoàng Khải hợp tác mới thật sự là bảo hộ Lục gia, bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải người này quá nhiều nghi, lại bảo thủ, hắn Tôn gia có đại tông sư đều không muốn cùng Đoan Mục Hoàng Khải kết duyên, giả thiết Lữ Thụ thất bại, những này phổ thông Vương Thành hào môn tương lai coi như thật lưng tựa Đoan Mục Hoàng Khải, cũng sẽ bị Đoan Mục Hoàng Khải ăn không còn sót cả xương. Mà Lữ Thụ khác biệt, Tôn Trọng Dương biết Lữ Thụ thiếu niên này mặc dù cũng cẩn thận đa nghi, nhưng vẫn là có một chút điểm nguyên tắc, đột nhiên trong đội ngũ mấy người sửng sốt một chút, là đưa tin tấm gương đang rung động, bọn hắn phân biệt móc ra đưa tin tấm gương, thình lình biết được tin tức mới, kia thần vương trong cung người phản phất bất mãn hào môn phái ra nhân thủ số lượng, đúng là tái xuất thánh chỉ mệnh mỗi cái hào môn đều phải xuất binh một vạn, Vương Thành cửu ngũ hào môn vốn là nghĩ phái chọn người được rồi, lá mặt lá trái sự tình bọn hắn cũng không làm thiếu. Kết quả lần này thần vương cung cũng không có cho phép bọn hắn lừa dối quá quan. Nói cách khác, bây giờ Tôn Trọng Dương phía sau bọn họ đúng là có 14 vạn đại quân lao tới chiến trường mà đến. Tôn Trọng Dương không khỏi nhíu mày, Lữ Thụ thật có thể đứng vững cái này 14 vạn đại quân cùng Đoan Mục Hoàng Khải áp lực sao? Tôn Trọng Dương nhíu mày, vì sao cho tới bây giờ Kiếm Lư còn chưa thấy đến bất kỳ động tĩnh? Kiếm Lư đây là đã bỏ đi Lữ Thụ, vẫn là nói đối phương căn bản liền không cảm thấy Đoan Mục Hoàng Khải cùng Vương Thành hào môn có thể đem Lữ Thụ thế nào? Cái trước là rất phù hợp lẽ thường, dù sao Kiếm Lư cũng không có cái gì làm trái thần vương cung tiền lệ a, mặc dù nói Kiếm Lư chủ nhân hủy đi hơn phân nửa tòa thần vương cung, có thể Kiếm Lư chủ nhân dù sao đặc thù, nhưng nếu quả thật tướng thật sự là cái sau đâu, tỉ như Kiếm Lư thật quá tin tưởng Lữ Thụ, như vậy Lữ Thụ tại Kiếm Lư vị đại sư kia huynh trong mắt phải là địa vị như thế nào, không nghĩ, Tôn Trọng Dương cảm thấy mình cấp độ còn chưa đủ nghĩ rõ ràng những chuyện này, dứt khoát tiếp tục đi đường. Theo đạo lý nói bọn hắn hiện tại hẳn là chờ lấy hậu phương nhà mình quân đội đến tụ hợp mới là, nhưng là Tôn Trọng Dương lần nữa một mình dẫn đầu Tôn gia gia nô lên đường, khiến cho những nhà khác không có biện pháp, đành phải tiếp tục đuổi theo, có người không vui muốn cho Tôn gia không muốn lão đang độc hành động, kết quả Tôn Trọng Dương cười lạnh, các ngươi nếu là ngại mệt mỏi, có thể không theo tới a. Tất cả mọi người không lên tiếng, nhưng là ngoài miệng không nói, trong lòng đã sớm mắng lên, nếu như không phải Tôn gia ngày hôm đó đêm kiên trình đi đường, mọi người hoàn toàn có thể dù bận vẫn ung dung đi qua a. Nếu như đến kia thời điểm Đoan Mục Hoàng Khải đã đem Lữ Thụ giết chết vậy liền tốt nhất rồi, mọi người tiếp tục làm chính mình phú quý người rảnh rỗi. Kỳ thật có mấy cái hào môn ngay từ đầu chính là muốn kéo dài thời gian, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tại trên đường này, Lữ Thụ chờ người liên tục phá thành tin tức một cái tiếp một cái truyền đến, mà lại những này thành quan bên trong đều có bình dân, mà Ngự Long Bang trực là không giết bình dân, cho nên so với Lưu Kiếm Quan phá diệt mà nói, những này thành trì bị công hãm quá trình thì càng hoàn chỉnh hiện ra tại Vương Thành hào môn trước mặt, những cái kia chỉnh lý mà thành tình báo có chút làm người ta kinh ngạc run rẩy, nghe nói hôm qua Lữ Thụ chờ người phá thành thời điểm, toàn bộ vũ vệ quân cũng bất quá lên hơn 50 người mà thôi, một tòa thành lại bị hơn 50 người cho phá, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ, cái này vũ vệ quân thực lực hôm nay, thật càng để cho người ta nhìn không thấu, chưa bao giờ có cái nào nhánh quân đội có thể giống cái này vũ vệ quân đồng dạng dữ dội, không đúng. Từng có như vậy một chi thiên hạ vô song quân đội, chỉ là hiện tại biến mất mà thôi, Ngự Long Bang Trực, có đôi khi Tôn Trọng Dương liền suy nghĩ, chỉ sợ Ngự Long Bang Trực tái hiện nhân gian, cũng bất quá như thế đi, hắn không biết là, vũ vệ quân đã đổi tên là Ngự Long Bang Trực, cũng không có tự mình đối mặt qua Ngự Long Bang Trực hung mãnh, phải biết hiện tại Tây Châu còn không có đánh hạ thành trì nhìn thấy Trương Vệ Vũ bọn hắn lúc, tựa như đang nhìn ba ba, dựa theo Tôn Trọng Dương kế hoạch, đại khái còn có một ngày thời gian liền muốn cùng Lữ Thụ đụng phải. Hắn hiện tại trong đầu không ngừng đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào tốt hào môn cùng Lữ Thụ quan hệ trong đó, lại như thế nào có thể để cho Tôn gia nhìn không kiêu ngạo không tự ti một chút. Công Tu Văn bây giờ tại còn Vương Thành bên ngoài mộ tổ vì đời trước gia chủ thủ linh, nhưng thật ra là muốn tọa trấn Vương Thành quan sát thần vương cung động tĩnh. Tôn Trọng Dương kỳ thật rất thân cận gia gia của hắn, cũng rất muốn đi thủ linh, thế nhưng là biến đổi trước mắt, hắn không thể chờ đi xuống. Đến màn đêm buông xuống thời điểm tất cả hào môn đội ngũ đều ngừng lại, Bọn hắn liền ở tại chỗ nhóm lửa nấu cơm, làm sơ nghỉ ngơi sau liền muốn tiếp tục đi đường. Lúc này cái khác hào môn đều nhanh hỏng mất, bọn hắn cũng không biết vì sao Tôn Trọng Dương muốn gấp gáp như vậy đi đường, rõ ràng là một đám trong vương thành sống an nhàn sung sướng đại lão gia, kết quả tất cả đều nhanh giày vò tan thành từng mảnh. Có người ngồi tại bên đống lửa thượng kháng Tôn gia cười lạnh nói, Tôn gia đây là ra một cái đại tông sư liền muốn thoát khỏi cái khác hào môn đi, có thể ngươi phải biết vương thành hào môn sừng sững đến nay, đó là bởi vì lão tổ tông đều hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Ngươi Tôn gia khi nào gặp qua hào môn ở giữa tương hổ đấu đá đến ngươi chết ta sống tình trạng. Người này thanh âm nói chuyện không nhỏ, bản ý nói đúng là cho Tôn Trọng Dương nghe. Đương nhiên hắn nói cũng không sai, vương thành hào môn đã từng ngay cả một cái đại tông sư đều không có. Kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn tại sinh tử tồn vong vấn đề lớn trước mặt cho đến giờ đều là cùng tiến cùng lui. Mà bây giờ, loại quan hệ này có vẻ như muốn bị cắt đứt ra. Tôn Trọng Dương cao mày không nói lời nào, bởi vì hắn không thể nói, cũng không thể nói cho những người này. Tôn gia cảm thấy thế giới này sắp biến thiên, chúng ta Tôn gia cảm thấy cái này Lữ Trụ chỉ sợ lập tức liền muốn chết một cái thiên đế, lời này có thể quá làm người nghe kinh sợ, mà nên trận liền sẽ có người bán Tôn gia. Ngay tại cái này hào môn ở giữa kiếm bạc nổ trương thời điểm, bỗng nhiên có người nói, cái kia, quấy rầy một chút, phi thường ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, các ngươi bị bao vây. Tôn Trọng Dương bọn hắn kinh ngạc ở giữa tứ phương, nơi trú quân chung quanh không biết khi nào lại xuất hiện đếm không hết giáp sĩ. Những cái kia giáp sĩ còn tại nhỏ giọng thầm thì lấy, đám người này là đến đánh trận sao, thế nào thấy thảm như vậy? Cũng có thể là nạn dân. Mặc kệ, dù sao đột nhiên xuất hiện ở đây khẳng định có vấn đề. Mà những giáp sĩ này bên trong, có một mặt thêu lên thoát bần trí phú đại kỳ tại trong gió đêm bay phất phới. Người đăng, Tri Amda.